Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 623, đó là điều đương nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đối với Lạc Ly, hoàn toàn chỉ có sự sùng bái mà học muội dành cho học tỷ lừng lẫy trong trường. Không có bất kỳ ảo tưởng tình cảm nào nên khi họ nhìn thấy Lạc Ly bị một người đàn ông bế lên vẫn không nảy ra cảm giác ghen tuông. Họ chỉ tò mò, người đàn ông này rốt cuộc là ai mà có thể chinh phục được Phong Vân học tỷ, Lạc tiên tử của họ. Phong Vân, chỉ những người làm mưa làm gió hoặc là người có ảnh hưởng lớn trong xã hội. Phải biết rằng Lạc tiên tử không chỉ là tài nữ trong giới võ tu mà hiện giờ cô còn là minh chủ của Vũ Minh khu Hoa Trung, cho nên con mắt nhìn người của cô chắc chắn sẽ không đơn giản. Người đàn ông này có thể lọt vào mắt xanh của cô, chắc hẳn hắn phải có mị lực gì đó. Tâm hồn buôn chuyện trong nháy mắt bùng cháy, cũng có một số nữ sinh trên mặt tràn đầy vẻ khát muốn được như vậy. Mặc dù bọn họ không biết thân phận của Lục Vân, nhưng bất kể là ngoại hình bên ngoài hay những hành vi bá đạo ấy đều hoàn toàn phù hợp mẫu người trong lòng bọn họ. Đúng thế, trong số những nữ võ giả cũng có không ít người thích đọc tiểu thuyết của Marie Tô như Bá đạo tổng tài xem trọng ta, trong đó nói về câu chuyện một nam thần lạnh lùng ngược thân ngược tâm vợ một thời gian rồi. Đến lúc quyết tâm theo đuổi lại vợ thì nam thần số 2 hiền lành ấm áp chuẩn mực xuất hiện. Từ đầu tới cuối không hề vụ lợi mà luôn ra tay bảo vệ nữ chính. Mãi cho đến khi nữ chính và nam thần lạnh lùng có cái kết viên mãn, nam thần ấm áp số 2 mới quyết định không oán không hận lặng lẽ rời đi. Chỉ là có thêm một tí giá trị vũ lực thôi. Nói thế nào thì suy nghĩ của các cô vẫn như suy nghĩ của con gái bình thường. Về phần những nam học viên, lúc không luyện võ cũng sẽ cùng nhau tụ họp lại chơi vương giả nông dược. Cách đây không lâu còn có một nam sinh vì quá nghiện game mà làm chậm trễ việc võ. Cuối cùng anh ta đã bị học viện cạo chọc đầu. Kể ra những điều này chỉ vì muốn chứng minh, thực ra cuộc sống của một võ giả cũng không khác gì người thường. Trở lại vấn đề, chứng kiến nữ thần trong mộng của những nam học viên này cũng tức là Phong Vân học tỷ của các nữ học viên đã bị một người đàn ông bá đạo mang đi, đã giáng một đòn nặng nề vào tâm hồn của bọn họ. Lục Vân bế cơ thể yêu kiều, mềm mại không gì sánh bằng của Lạc Ly chạy một mạch ra ngoài cổng trường, rồi mới thả cô xuống. Quả nhiên, sắc mặt Lạc Ly đã đỏ bừng, cô xấu hổ nói. Đồ khốn kiếp, tiểu Lục Vân em muốn chết hả? Em làm như vậy sau này chỉ còn có mặt mũi gì nữa đi gặp đàn em khóa dưới nữa. Lạc Ly thấy rõ ràng có rất nhiều người xin chụp ảnh như vậy, nói không chừng không bao lâu nữa tin tức cô bị một người đàn ông vác ra khỏi khuôn viên trường sẽ bị lan truyền đi. Điều khiến Lạc Ly xấu hổ không phải là bị Lục Vân mang đi mà là bị hắn vỗ vào mông. Dù gì trước kia cô cũng từng là nữ thần của trường, nói thế nào cô cũng cần có mặt mũi chứ. Kết quả là cảnh tượng vừa rồi đã trực tiếp lật đổ hình tượng nữ thần của cô. Điều này sẽ khiến rất nhiều nam học viên thương tâm đó. Tuy nhiên, Lục Vân lại không có bất kỳ thái độ hối lỗi nào, nghiêm túc nói. Chị bảy chị không hiểu, em làm như vậy cũng vì muốn tốt cho bọn họ. Em đang cố gắng dùng hành vi này để khích lệ bọn họ đó. Lạc Ly dùng những ngón tay thanh mảnh khẽ vuốt gỡ rối cho mớ tóc xù lên vì bị Lục Vân bế. Cô trợn mắt nhìn hắn, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bịa, tiếp tục bịa thêm đi. Nếu không bịa ra được lý do hợp lý, bà đây sẽ lại cho em nếm mùi vị răng nanh hồ. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Readme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app Readme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Lục Vân nghĩ một hồi, nói, chị bảy, dù sao ở học viện võ đạo này, chị cũng xem như là một nữ thần. Nếu đúng, Lục Vân cười nói, trước đây trong mắt những người đó chị vốn là một nữ thần hoàn mỹ, nhưng vừa rồi em đã phá vỡ hình tượng nữ thần của chị, mà chị biết nó có ý nghĩa gì không, có nghĩa là em là một kẻ bất lương. Lạc Ly hung hăng trừng mắt nhìn hắn, Lục Vân không thèm để ý tới lời này, nghiêm túc nói. Em làm như vậy là đang dạy bọn trẻ một đạo lý, nữ thần dù hoàn mỹ đến đâu, chỉ cần bạn đủ mạnh thì hoàn toàn có thể biến nữ thần đó thành một cô gái bé bỏng, cách trương.